tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chết khi nào? Bên kia, Ngô Nãi Nãi sâu kín hỏi. Vân Xuyên lấy thuốc lá và bật lửa từ túi quần của mình. Đại khái, khoảng 7 ngày rồi. Kim Chí Nhất hiện tại có hỏi có đáp. Phi thường thành thật. À, hôm nay chính là đầu 7A, mở hộp thuốc lá ra. Vân Xuyên làm bộ muốn rút thuốc lá ra khỏi hộp. 7 ngày đầu tiên, oan hồn uổng tử sẽ trở về tìm người Z3TCS3T nàng báo thù. Hiện tại mới 9 giờ. Đợi đến nửa đêm 12 giờ. Lực lượng oan hồn càng ngày càng mạnh. Tựa hồ bị lời nói của Ngô Nãi Nãi dọa sợ. Ngón tay của Vân Xuyên đang rút thuốc lá run lên. Thuốc lá từ ngón tay thon dài ném ra. Rơi trên mặt đất. Chuyển động vài vòng. Thật trùng hợp lăn về phía vị trí tượng thần. Không phải cháu. Không liên quan gì đến bọn cháu. Bà cứu cháu. Đúng vậy. Bà cứu giúp chúng cháu. Thừa dịp đồng bạn đang vây quanh Ngô Nãi Nãi năn nỉ. Không ai chú ý tới mình. Vân Xuyên tự nhiên đi ra vài bước. Khom lưng nhặt thuốc lá rơi trên mặt đất. Đầu ngón tay chạm vào điếu thuốc trên mặt đất. Nhẹ nhàng đẩy. Thuốc lá theo lực đạo yếu ớt. Lại lăn về phía trước. Từ góc độ người ngoài. Là anh không nắm chắc điếu thuốc. Mới không cẩn thận đẩy nó đi xa hơn. Yên tâm. Hai mắt đục ngầu của Ngô Nãi Nãi híp lại. Chỉ còn lại bàn tay nhăn nheo nhẹ nhàng. Hết lần này đến lần khác vu không tê ve đỉnh đầu Kim Chí Nhất. Vân Xuyên đuổi theo điếu thuốc. Lại bước ra một bước. Cách vị trí tượng càng ngày càng gần. Rốt cục khi cách tượng thần chỉ hơn nửa thước. Khom lưng nhặt thuốc lá lên. Lúc đứng dậy thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Các cậu là bạn học của Tiểu Bân. Bà đây, nhất định sẽ giúp các cậu. Hai mắt đục ngầu của nàng vững vàng nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Xuyên. Niêm mạc màu trắng trên nhãn cầu phảng phất càng nhiều. Một tầng dày dán lên tròng mắt. Giống như đờm dính hoặc là chất nhầy khác. Trên mặt nhăn nhúm treo tầng da. Biểu tình trong nháy mắt trở nên u ám. Lạch cạch, Vân Xuyên lơ đãng xoay người lại. Cúi đầu ngậm điếu thuốc. Một tay ấn bật lửa. Một tay che đuốc. Châm thuốc lá. Anh hung hăng hít một hơi thuốc lá. Mùi thuốc lá nồng nặc trong nháy mắt truyền vào cổ họng. Bị hút vào trong phổi. Vân Xuyên cũng không hút thuốc. Động tác hút thuốc lá có thể ngụy trang. Thân thể lại không cách nào thích ứng với loại mùi này. Cổ họng từng trận ngứa ngáy. Sương khói len lỏi vào khoang mũi. Sặc đến mức anh vừa muốn ho khan vừa muốn hắt hơi. Nhưng một kẻ yêu hút thuốc thì làm sao có thể dễ dàng làm ra loại phản ứng như người mới hút thuốc này được. Anh đứng ở vị trí này đã đủ khiến người ta hoài nghi. Lại làm ra động tác khác thường. Chỉ làm cho người ta cho rằng anh làm kẻ trộm chột dạ. Trừ khi cố nén sự khó chịu. Đi về phía trước hai bước. Sau đó dùng ngón tay gắp thuốc lá ra. Làm bộ ngẩng đầu nuốt mây phun sương. Ngẩng đầu lại nhìn thấy khuôn mặt già nua tung hoành đan sen trước mắt. Cách rất gần. Niêm mạc màu trắng của đôi mắt kia bao trùm nhãn cầu. Thoạt nhìn lại giống như không có mắt đen. Chỉ có mắt trắng, tựa như tu la, không có gì khủng khiếp hơn là đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt như vậy trong bóng tối. Sợ hãi, Vân Xuyên ho khan mạnh, không kịp phun ra khói từ trong miệng lan tràn, làm mờ mặt hắn, anh vội vàng lui về phía sau vài bước, đợi đến khi thấy rõ chủ nhân của khuôn mặt đáng yêu kia là Ngô Nãi Nãi. Mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, bà thiếu chút nữa không dọa chết tôi rồi. Trừ khi anh sợ hãi, Ngô Nãi Nãi mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm anh. Tròng mắt đục ngầu đảo quanh. Dư Tử Miễn, cậu lại làm cái gì vậy? Hoàng Cung Lương thấy một mình anh chạy đến trước tượng. Hỏi, khụ khụ, điếu thuốc rơi ra, anh khẽ nhặt nhặt nó lên. Cậu nghiện thuốc lá cũng quá lớn rồi. Bây giờ đã là khi nào rồi? Còn hút thuốc, Vân Xuyên khoát tay áo. Bị sặc đến nói không nên lời. Trong căn phòng tối tăm, chỉ còn lại tiếng ho của anh. Ngô Nãi Nãi im lặng nhìn ông. Vân Xuyên vu không tê ve ngực, chỉ cảm thấy máu cả người từng tấc cuồn cuộn. Lại từng tấc đóng băng. Hàn ý càng sâu sắc. Thân thể phảng phất đông lạnh thành băng, trái tim lại nhảy cực nhanh. Nếu không phải có tiếng ho khan che giấu, trong hoàn cảnh an tĩnh không hiểu tại sao tất cả mọi người như vậy. Có lẽ trái tim của sắp nhảy ra khỏi cổ họng, giống như bị người hung hăng đánh đập tim sẽ bị nghe thấy. Ở chỗ này của ta, chỉ để thắp hương kính thần. Ngô nãi nãi sâu kín nói, còn không mau dập thuốc đi. Hoàng cung lương nháy mắt với anh, sợ hãi Ngô nãi nãi không giúp bọn họ. Được, tôi dập ngay đây. Xin lỗi, xin lỗi. Vân Xuyên áy náy cười cười, lộ ra lúm đồng tiền trên hai gò má. Bởi vì cơ mặt cứng ngắc, nụ cười của anh có chút mất tự nhiên. Cũng may bình thường thường xuyên soi gương điều chỉnh nụ cười, làm cho khuôn mặt tươi cười này không đến mức giống như mặt khóc. Tay kẹp điếu thuốc buông xuống bên cạnh, đầu ngón tay thử một chút, chung quy không thể làm được, chỉ có thể dùng sức bóp xuống điểm sáng vàng kia. Đau đớn bỏng rát làm cho tâm tình cực độ khẩn trương của anh giảm bớt vài phần. Ngỗ nãi nãi lướt qua anh, sau đó lấy một chiếc hộp bên dưới bức tượng. Trái tim Vân Xuyên lại nhắc tới cổ họng. May mà Ngô nãi nãi không phát hiện bất thường. Thị lực của bà ta quả thật không được tốt lắm. Sau khi hộp mở ra, bà đếm ra 7 tờ giấy hình chữ nhật. Từng tờ từ phía dưới hướng lên trên, xếp thành hình tam giác, phân biệt đưa cho 7 người. Tấm phù này cùng những tấm phù mà trong thế giới hiện thực của Vân Xuyên thường thấy có chỗ bất đồng. 7 tấm phù giấy này là phù bùa màu đỏ tươi, trên đó vẽ những đồ án màu đen. Đeo bùa, quỷ quái không thể đến gần người các ngươi. Các ngươi có thể bình an vượt qua đêm nay. Chỉ cần qua đêm nay, nữ quỷ sẽ đi đầu thai. Các ngươi rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi. Dưới ánh nến đỏ mờ ảo, Ngô nãi nãi lộ ra nụ cười hiền lành. Mặt bà thật sự không thích hợp để cười. Ánh nến làm cho bà ta hiện ra vẻ hiền lành, ngược lại khiến người ta kinh hãi vạn phần. Vân Xuyên cầm lá bùa, ghé vào dưới mũi ngửi ngửi. Có mùi tanh, không biết là dùng cái gì làm, nhưng bùa vu không tê ve hơi lạnh. Cầm trong tay lại cảm thấy thần thanh khí sảng, thân thể càng thêm hoạt lạc, có chút thần kỳ, chỉ là hàn ý trong cơ thể càng nặng. Cùng lúc đó, Thái Dương bị sợi tóc che khuất, đường cong màu vàng sậm hơi chớp động. Đợi dừng lại, màu sắc càng khắc sâu vài phần. Nương theo động tác bỏ giấy bùa vào túi quần, một con rối gỗ nhỏ xinh từ trong ống tay áo Vân Xuyên trượt xuống, rơi vào túi quần. Lấy được bùa, mấy người Vân Xuyên sau khi cảm tạ Ngô nãi nãi, theo lời mời của Vương Bân, đến nhà cậu ta ở bên cạnh nghỉ ngơi. Dễ dàng như vậy, chúng ta chỉ cần ở đây đến bình minh là được. Khổng Ân phát ra câu hỏi ngây thơ. Không đơn giản như vậy, Lâm Nhất Sâm đáp, đem bùa lật qua lật lại điều tra. Bùa có vấn đề gì không? Đạo cụ đặc biệt thu được trong trò chơi có thể được mang ra ngoài. Người dẫn chương trình nữ Hàn Giai ngồi bên cạnh thì thầm giải thích. Cho nên đạo cụ đặc thù rất khó đạt được. Nhưng lần này chúng ta lấy được phù giấy quá dễ dàng. Hơn nữa nhân thủ một phần. Điều này không bình thường. Hoặc là NPC kia là thần côn. Phù giấy là giả, không có tác dụng. Hoặc là có gì đó không ổn với bùa chú. Lâm Nhất Sâm nhìn bùa chú nói. Bất quá hắn ta cũng không có ném bùa giấy, vẫn là bỏ lại trong túi. Vân Xuyên bên cạnh lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, từ đó nắm bắt từ NPC. NPC bình thường đề cập đến nhân vật không do người chơi khống chế trong trò chơi. Nếu là như vậy, những người như Hoàng Cung Lương, Kim Chí Nhất, Vương Bân, Ngô nãi nãi rõ ràng biết nhiều thông tin hơn người dẫn chương trình. Hẳn là NPC. Như vậy xem ra, bắt đầu từ trò chơi, người dẫn chương trình và bên kia không phải là người dẫn chương trình. Hai loại người khác nhau. Liền có giải thích, các cậu tùy ý ngồi, tôi đi rót trà. Vương Bân nói xong, một mình tiến vào phòng bếp. Mọi người ngồi xuống ghế sofa. Vân Xuyên ngồi một mình ở một góc, đưa lưng về phía mọi người, làm bộ đánh giá phòng. Kỳ thực vụng trộm lấy con rối ra xem xét. Con rối vô cùng thô ráp, ngũ quan dùng bút vẽ lên có chút nghiêng ngả, miệng đỏ tươi mỉm cười, phối hợp với đôi mắt màu đen tinh khiết, quỷ dị nói không nên lời. Ngón tay nắm lấy con rối, sờ thấy một số vết lõm sau lưng. Vân Xuyên lật con rối lại, sau lưng khắc ba chữ, hẳn là một cái tên. Sắc tố màu đỏ lấp đầy ở giữa vết khắc, Vương Điêu Linh là tên của một cô gái. Vân Xuyên không thể không suy nghĩ nhiều, kết hợp với nhiệm vụ tử vong mỗi lần đều có liên quan đến nữ quỷ. Con rối được đặt trên thần đài cung phụng, sau lưng lại khắc tên cô gái. Đây không phải là tên của nữ quỷ kia chứ? Sau khi sinh ra ý nghĩ này, Vân Xuyên nhất thời ra đầu căng thẳng, nổi da gà đua nhau từ trên người toát ra. Con rối gỗ nhất thời biến thành khoai lang nóng bỏng tay. Vân Xuyên giữ lại cũng không được, mà ném cũng không xong. Chỉ có trong lòng mắng chửi phòng phát sóng trực tiếp ám sắc để giảm bớt một chút cảm xúc. Cũng giải tỏa bớt, khán giả không muốn xem, lo lắng. Mỗi lần xem bình luận đều vừa vặn nhìn thấy khán giả đánh cược mình chết như thế nào. Ngô nãi nãi đưa bùa giấy càng không cần phải nói. Khẳng định có vấn đề. Người ta đều đem linh vị của nữ quỷ cung phụng nói giữa hai người không có chút quan hệ, ai tin được chứ. Phù giấy cùng rối gỗ giống nhau, đều là không dám lưu lại ném không được. May mà phù giấy đối với anh còn có chút tác dụng. Chỉ là không biết những người khác có phải có cảm thụ giống nhau hay không. Không đúng, nghe Lâm Nhất Sâm nói vừa rồi, hoài nghi bùa giấy là hàng giả, chứng tỏ hắn cũng không thể nhận ra được sự khác biệt giữa phù giấy và giấy bình thường. Mà mình rõ ràng cảm thấy sau khi lấy được bùa giấy rất thân thể đều linh hoạt hơn. Điều này rất kỳ quái. Còn có một vấn đề khác, Vương Bân dẫn bọn họ tới chỗ Ngô nãi nãi. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Ngô nãi nãi và Vương Bân rất thân thiết. Hai người là hàng xóm nhiều năm. Quan hệ thân thiết. Hơn nữa Vương Bân thuộc về tiểu đoàn thể. Chưa từng tham dự chuyện đó. Nhưng không hỏi thêm nửa câu. Quan trọng hơn là Vương Bân, Vương Điêu Linh đều họ Vương. Suy nghĩ trăm lần, thời gian chỉ trôi qua vài giây. Vân Xuyên ghét bỏ con rối đặt lại trong túi quần. Lúc cúi đầu, trong lúc vô tình phát hiện ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh sofa bị kéo ra một khe hở rộng bằng ngón tay. Ngăn kéo không sâu, dựa vào ánh đèn có thể miễn cưỡng nhìn thấy bên trong có một quyển sổ. Nó có vẻ là màu hồng. Vương Bân sẽ dùng quyển sổ màu này sao? Vân Xuyên do dự một giây, quyết đoán kéo ngăn kéo ra, lấy quyển sổ màu hồng phấn ra. Anh biết như vậy không đúng. Giống như lúc trước lấy đi con rối trên đài tượng của Ngô nãi nãi. Nhưng trong trò chơi, đây là những nhiệm vụ và manh mối. So với quy củ làm một đứa trẻ ngoan, vẫn là sống sót quan trọng hơn. Khi chơi trò chơi RPG, anh đã không bỏ lỡ mỗi ngôi nhà. Đi vào và càn quét nó sạch sẽ. Quyển sổ không có ký tên. Bên trong viết nhật ký của người nào đó. Chữ viết tay xinh đẹp tú lệ. Cách chương.